Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1739, trở về bất hủ thiên vực. Máu tanh hình ảnh, đè ép khắp nơi cường giả tâm linh, vẻn vẹn một quyền, liền vỡ diệt đế tộc tinh anh, này thực sự là có chút mộng ảo, nếu không có nhìn tận mắt đến. Thật sự có chút khó có thể tin tưởng được rồi. Khắp nơi tu sĩ đều dại ra. Mặc dù ở đến từ chính các đại vương tộc người tài ba đều trầm mặc rồi. Trong lòng vô địch phong bi bị đánh vỡ. Vẫn là lấy hung hăng như vậy cùng thủ đoạn vô địch. Lật đổ tư duy của bọn họ. Bọn họ không khỏi suy nghĩ. Đế tộc đúng là vô địch thần thoại sao? Có người cảm thấy đế tộc bị thần thoại. Đế tộc thiên kiêu cũng không phải thật sự có thể vô địch. Vô địch mốc truy là cái gì khó có thể cân nhắc. Lại mạnh quần tộc cũng không thể đời đời cũng có thể đi ra vô địch thiên hạ anh kiệt. Hiện tại, luân hồi đế tộc tinh anh bị một quyền trấn áp. Đây là sự thật tàn khốc, liền đặt tại trước mắt của bọn họ. Mục Hinh cùng một ít từ chiến trường mạnh nhất bị đánh ra đến cường giả. Lẫn nhau đối diện. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi, cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng cũng có vui mừng, đây mới là Tô Viêm mạnh nhất chiến lực, vừa nãy cú đấm kia nếu như thật đánh tới, bọn họ căn bản không sống nổi, người này vừa nãy đã lưu tình rồi, hạ giới hung ma, tựa hồ cùng trong truyền thuyết không giống nhau nhỉ, có vương tộc tinh anh nỉ non, không phải nói như nước với lửa sao? Nếu như đúng là như vậy, bọn họ một cái đều không sống nổi, đều sẽ bị Tô Viêm cho đánh nổ. Nói chung hiện tại bọn họ còn sống sót, dù sao cũng hơn chết rồi mạnh hơn nhiều. Huống chi hiện tại đế tộc anh kiệt luân bằng, được khen là vương hầu tuyển thủ hạt giống hắn, đang ở tao ngộ nhân sinh sỉ nhục lớn nhất, thật so với chết còn khó chịu hơn. Nghịch tử Luân Thiên Vương kém chút tức xỉu, nguyên thần đều đang phát run, cả người thánh uy tràn ngập, sau lưng đều ngang dọc ra một cái bóng người khổng lồ. Chật ních biển sao, đều muốn dò ra một cái tay, đem Luân Bằng cho trực tiếp đánh chết. Sỉ nhục a, tình huống như thế, thật so với chết trận mạnh hơn nhiều lắm, việc này một khi tuyên dương ra ngoài. Luân hồi đế tộc nhất định mất hết thể diện. Bất quá tùy ý Luân Thiên Vương tại cường đại, cũng không cách nào ở trong thần ma chiến trường động võ. Hắn thê thảm con ngươi nhìn kỹ Tô Viêm, hận không thể đem hắn cho ngàn đao bầm thây rồi. Ầm ầm, cũng trong lúc đó, đếm không hết mồ nổ vang. Mất đi anh linh thức tỉnh, nơi này rất rõ ràng không giống, giống như trời khóc. Ầm ầm vang vọng, đây chính là vô thượng đế tộc tinh anh, quỳ gối mồ trước mặt, tương đương với đem đế tộc môn đình cho nổ ra. Trong mồ tàn hồn xúc động, phát ra thần khóc quỷ khấp thanh âm. Đồng dạng, chuyện này đè ép khắp nơi sinh linh, mỗi một người đều hóa đá rồi. Xưa nay, ai dám như thế, hiện tại chân thực phát sinh ở trước mặt bọn họ. Một vài người nhìn Tô Viêm, bóng người của hắn có chút mơ hồ cùng hư huyễn, giống như là muốn tán loạn đồng dạng, nhưng trong một thời này quá huy hoàng, tràn ngập nhất định sắc thái truyền kỳ. Hắn thật hạ giới người sao? Rất nhiều người hoài nghi, không phải nói trừ bỏ hạ giới, cái khác vũ trụ chiều không gian đều là đất hoang, căn bản đi không ra cường giả sao? Thậm chí còn bị hắc họa ô nhiễm, khó có thể có thành tựu lớn. Hiện tại, Tô Viêm mang cho bọn họ đủ lớn xung kích. Trong lòng đều là sóng lớn vạn trượng, rất khó bình tĩnh. Hạ giới cũng có thiên kiêu, cũng có cường giả, nên đi rồi. Tô Viêm hóa thân sắp tán loạn, tiếc hận không có thể cùng đế tộc thiên kiêu một trận chiến. Kỳ thực Luân Bằng đã không kém rồi. Tuy nói, Tô Viêm hiện tại vẫn là Đại La Kim Tiên, vẫn không có chạm được tiên đạo cảnh viên mãn, nhưng là hắn cùng viên mãn còn khác nhau ở chỗ nào? Căn bản không có, mặc dù là thật đạp lên, cũng sẽ không tăng cường bao nhiêu chiến lực. Hiện tại Tô Viêm lớn nhất nhiệm vụ là ở trong thời gian nhất định, xuyên qua đến đạo tổ cảnh giới, cũng là thánh cảnh. Chí Tôn đối với Tô Viêm tới nói, căn bản không trọng yếu. Một trận chiến phong vương, chờ đợi ta lần sau đến, nhất định có thể làm được. Không biết một trận chiến phong đế, cần muốn cái gì dạng thử thách? Tô Viêm ẩn nói thầm, không có cái gì nhưng lưu luyến. Bóng dáng hướng về thần ma chiến trường bia đá tung bay đi. Hắn nhất định phải mang đi hóa thân bên trong ký ức. Không đi nữa liền không kịp rồi. Lưu lại, Luân Thiên Vương nổi giận nói, bộ tộc ta thiên kiêu sắp đuổi tới, lưu trận chiến kế tiếp. Rất nhiều người cũng mộng bức, Tô Viêm phải đi, hắn đã làm đến một bước này, chiến trường mạnh nhất tức sẽ kết thúc. Một khi thành công vượt ải, sắp sửa náo động tiên giới, bị các đại đế tộc quan tâm, nói không chắc sẽ bị cái khác đế tộc tiếp dẫn mang đi. Tiên giới này không phải là luân hồi đế tộc độc đại. Lấy Tô Viêm thành tựu, mặc dù là đến từ chính hạ giới, cũng tuyệt đối có quần tộc thế lực đứng ra lực bảo. Sau đó, người vây xem lần lượt hóa đá. Tô Viêm chưa từng để ý tới Luân Thiên Vương. Đây là không nhìn thẳng. Đây chính là một vị vương hầu ý chí. Nhưng Tô Viêm cho là không nghe thấy. Hắn sợ, không dám rồi. Luân Thiên Vương một vị tùy tùng kêu to. Không dám cùng chân chính đế tộc thiên kiêu va chạm. Chuẩn bị trốn tránh. Hắn cố ý nói như vậy, muốn kích thích Tô Viêm, để hắn lưu lại một trận chiến. Liền giống như năm tháng dài đằng đẵng trước, kích thích Hoắc Bình đồng dạng. Hắn thật chuẩn bị đi rồi. Mọi người thất thố. Tô Viêm muốn rời khỏi ai cũng không ngăn được. Vương hầu tuy rằng có đặc quyền, cũng tuyệt đối không có đặc quyền hạn chế Tô Viêm rời đi. Mà trong thần ma chiến trường, có tư cách ra tay, nhưng bọn họ căn bản không có năng lực chặn lại Tô Viêm. Ầm ầm, cũng đang lúc này gian, một đạo khủng bố bóng dáng nhảy vào thần ma chiến trường. Thương khung đều nứt ra rồi, hoàn toàn không ngăn được xông tới cường giả khí thế. Đến rồi, đế tộc thiên kiêu đến rồi, nhanh chặn đứng hắn. Có lão quái vật kêu to, luôn bằng còn quỳ. Đế tộc nhất định phải rửa nhục. Hung ma đời sau, đến đây lãnh cái chết. Đế tộc thiên kiêu đánh tới. Rừng rực con người nhìn xuống thần ma chiến trường. Hắn nhận được tin tức lập tức đuổi tới. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm rồi. Tô Viêm đã rời đi. Luân Thiên Vương phẫn nộ, vô pháp phản đứng Tô Viêm. Hắn vừa rời đi liền nhảy vào nổ tung vực môn bên dưới con đường. Biến mất không thấy hình bóng. Luân bằng, đế tộc thiên kiêu con mắt như là luyện ngục, bắn ra hai đạo lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, rơi vào quỳ gối mồ trước mặt trên người Luân bằng. Nơi này nhưng là bá thiên vương thành danh chi địa, nhưng hiện tại Luân bằng quỳ ở đây, còn thể thống gì, quần tộc mặt mũi đều bị mất hết rồi. Đứng lên đến, đế tộc thiên kiêu giận dữ, giơ lên đại thủ muốn nắm lấy Luân bằng, đem hắn ném đi. Chỉ có điều làm lòng bàn tay của hắn mới vừa đụng vào ở Luân bằng trên thân hình, hắn tàn tạ trong thể xác, chớp mắt khuấy động ra hủy thiên diệt địa khí tức, như là ngàn tỷ thần ma đang giống to, xung nứt thiên địa càn khôn, sát quang vô lượng, côn bằng nổ tung. Nhưng Tô Viêm lưu lại một thức sát phạt còn đang. Này sát phạt, lạnh lẽo thấu xương, vô hạn tỏa ra, mọi người kinh hãi, mặc dù là Tô Viêm lưu lại một thức sát phạt, cũng đầy đủ kinh thiên động địa, toàn diện chảy xuôi chớp mắt, đều muốn hủy thiên diệt địa, hướng về đế tộc thiên kiêu đè xuống rồi. Thời khắc này mọi người hoài nghi, Tô Viêm rời đi bởi vì tồn tại nhất định nguyên nhân đặc thù. Không phải vì tách ra đế tộc thiên kiêu mũi nhọn. Đế tộc thiên kiêu nổi giận, khí tức đáng sợ đến mức tận cùng, như là một viên khủng bố luân hồi sao lớn vọt tới rồi. hắn toàn thể sát khí cuồn cuộn, vung nắm đấm ấn, đập về phía tấn công tới một thức sát phạt. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, càn quấy năng lượng cuồng chiều, khắp nơi người bị đè ép. Đế tộc thiên kiêu liên tiếp trở nên mạnh mẽ, liên tiếp ba quyền đánh nổ Tô Viêm lưu lại một thức sát phạt. Nhưng mọi người nhìn thấy máu, đế tộc thiên kiêu bị thương, nắm đấm tung máu, ta sẽ đến giết ngươi, ta còn có thể trở về. Loáng thoáng, nổ tung một thức sát phạt bên trong, vang vọng âm thanh của Tô Viêm, khắp nơi người đều tóc gáy dựng thẳng. Người này mạnh bao nhiêu, lẽ nào có thể cùng đế tộc thiên kiêu tranh một cái cao thấp? Trở về, ta lấy xuống đầu của ngươi. Đế tộc thiên kiêu giận tím mặt, đầy trời tinh hà đều tại rung chuyển, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, phảng phất thần ma chiến trường đều muốn thần phục ở dưới chân của hắn. Người đời kinh hãi, tốt một vị đế tộc thiên kiêu, quả thật là đáng sợ ngập trời. Vừa nãy ra tay chưa từng tế xuất toàn lực, hiện tại bị tức giận mà phát điên, một thân tuyệt đỉnh chiến lực bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng, nhấn chìm rồi toàn bộ chiến trường mạnh nhất, tìm tới hắn, ta muốn chém hắn. Đế tộc thiên kiêu rất nén giận, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, sát quang càng ngày càng nồng nặc, quét ngang thần ma chiến trường, phong ấn thần ma giới. Bất luận người nào không được rời. Sắc mặt của Luân Thiên Vương âm trầm đến mức tận cùng. Dòng dõi của hắn có không ít, Luân Bằng xem như là khá là xuất sắc, liền như vậy chết ở trước mặt hắn. Hắn há có thể không phiền, nhưng là ở nộ có tác dụng gì? Tô Viêm đã đi rồi, không tìm được dấu vết nào. Hắn dọc theo đường đã từng bị đế tộc cự đầu nghiên cứu qua, trên căn bản rất khó tiếp tục đánh, mặc dù là thật có thể tiếp tục đánh, cũng sẽ hủy diệt này rộng lớn non sông. Hậu quả quá nghiêm trọng, đế tộc cũng sẽ không phát điên như thế làm. Thần ma giới bão táp không ngừng. Đáng tiếc một giới này đã bị phong ấn, bất cứ chuyện gì cũng không cách nào tiết lộ ra ngoài. Việc quan hệ đế tộc bộ mặt, các tộc tuy rằng căm tức, nhưng là cũng không tốt nói thêm cái gì. Hiện tại luân hồi đế tộc đang ở nổi nóng, ai dám đứng ra tìm không thoải mái. Tô Viêm trở về rồi, hóa thân hình thành một đạo thanh khí, theo thời không khe lớn trở về. Ven đường, hắn cảm thấy như là vượt qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại xa xưa như vậy. Tồn tại rất kinh người sức ảnh hưởng, vô tận năm tháng trôi qua cũng chưa từng biến mất. Khi hắn thanh khí trở về bản thể, Tô Viêm thở dài một hơi, Táng Thiên Động 30 năm ngủ say, ở chi sau đó phát sinh quá nhiều chuyện, một ít đều là mộng ảo một hồi, gặp phải Thái Thượng chính là cách một cái khác thời không đối thoại. Ta là thiên thai sao? Ta là trời sinh trời nuôi sinh linh sao? Tô Viêm ngửa mặt lên trời thở dài. Đột nhiên cảm thấy những này đều không trọng yếu rồi. Hắn có một cái cổ lão nhất thân phận, Táng Thiên Động đệ tử đời thứ 33, cũng là cuối cùng một đời đệ tử, không có ở táng địa thời đại sinh tồn quá, đã từng tao ngộ đại họa, bị thiên đế cổ đại che chở. Hắn còn sống, nhớ kỹ tất cả những thứ này, nhớ kỹ một đoạn đã từng trải qua bi thảm lịch sử. Táng Thiên Động chìm nổi ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, buông xuống tam thập tam trọng thiên ánh sáng. Cái này có thể là táng địa thời đại, cuối cùng một khối tạo hóa địa đi, nó hóa thành bảo vật, thủ hộ giả chính mình. Táng Thiên Động này cũng mang theo tiền sử anh linh tàn niệm. Tô Viêm lại mang theo tiên thiết côn, ánh mắt lại một lần nữa nhìn phía tiên giới, tương lai còn có thể đi. Sẽ không quá xa xôi. Hắn có rất rõ ràng linh cảm, thiên đế cổ đại đi rồi tiên giới gặp phải cái gì. Tô Viêm cau mày, hồi tưởng lại bảo vệ chính mình cường giả, nỉ non, hắn gọi Đạo Lăng, hắn họ Đạo, khẳng định cùng Đạo Thư Nghi tiên tử có rất quan hệ trực tiếp. Nhớ nhà, muốn trở về rồi. Tô Viêm xông ra ngoài, xông qua từng tầng sương mù thế giới, cuối cùng xuất hiện tại đế lộ trong trung cực tạo hóa địa. Con ngoan, người rốt cục đi ra rồi. Hắn không nghĩ tới nhìn thấy lão thủ lĩnh, thân hình cao lớn hắn so với trước đây trẻ lại không ít. Loáng thoáng Tô Viêm phát hiện lão thủ lĩnh trong cơ thể có một loại cùng thiên đế cổ đại tương tự khí tức. Tô Viêm kinh dị, lẽ nào lão thủ lĩnh là thiên đế cổ đại hậu nhân? Lão thủ lĩnh hiện tại rất mạnh mẽ, hắn như là thành tựu đạo tổ rồi. Ngươi đều nhìn thấy gì? Đạo thư nghi cũng ở nơi đây, muốn ngay lập tức hiểu rõ chân tướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.